Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 456, chương 456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự nhân tộc huyết mạch Thạch Lâm. Cự nhân tộc có một mảnh có thể kiểm tra đo lường huyết mạch độ dày Thạch Lâm. Chỉ cần đem máu tích nhập cột đá, liền có thể kiểm tra đo lường ra cự nhân tộc trong cơ thể hoàng kim huyết mạch độ dày. Thạch Lâm ngày thường rất ít người tới, cự nhân tộc huyết mạch độ dày giống nhau mới sinh ra thời điểm, liền định hình, hậu kỳ. Muốn tăng lên huyết mạch độ dày là phi thường chuyện khó. Khan, giống nhau cự nhân tộc sẽ chỉ ở sinh ra thời điểm, kiểm tra đo lường một chút huyết mạch độ dày, lúc sau, không có đặc thù tình. Huống, mấy chục, mấy trăm năm, cũng không tất sẽ lại kiểm tra đo lường, gần nhất huyết mạch Thạch Lâm bên trong, người đến người đi. Mọi người đều muốn nhìn một chút chính mình có hay không tiến bộ. Cự hùng trưởng lão, ngài lại tới nữa a? Cự nha trưởng lão nhìn cự hùng trưởng lão nói. Cự hùng trưởng lão gật gật đầu, có chút đắc ý nói, đúng vậy, ta lại tới nữa. Cự hùng trưởng lão một trưởng hướng tới cự hùng trưởng lão đánh, nói, lão gia hỏa, ta nói ngươi tới cần mẫn có ích lợi gì, này huyết mạch độ dày liền ở chỗ này, không phải ngươi nhiều thí vài lần là có thể tăng lên, ngươi có cái này nhàn rỗi, không bằng lại tu luyện một chút rèn huyết quyết. Rèn huyết quyết là cự nhân tộc một môn rèn thể công pháp, cửa này công pháp có thể rèn luyện trong cơ thể huyết mạch, tăng lên huyết mạch độ dày, đương nhiên, cửa này công pháp cũng có này tệ đoan, rèn huyết quyết lớn nhất tệ đoan chính là đau, tu luyện cửa này công pháp, giống như trừ tủy dịch cốt, muốn chịu đựng lớn lao tra tấn, muốn đem công pháp tu luyện đi xuống, yêu cầu lớn lao nghị lực. Cự hùng oán hận trừng mắt nhìn cự hồng liếc mắt một cái, nói, người biết cái gì a, cút xéo cho ta. Cự hùng trưởng lão bài trừ một giọt tinh huyết tích vào huyết mạch cột đá, huyết mạch cột đá một chút bị kích hoạt rồi, cột đá phía trên đỏ tươi thủy ngân trụ bay nhanh bay lên, rồi sau đó chậm rãi tạm dừng xuống dưới, cuối cùng cột đá biểu hiện cự hùng huyết mạch tới 6. Cự hùng trưởng lão huyết mạch độ dày thí nghiệm kết quả tức khắc dẫn tới một mảnh ồ lên. Cự nhân tộc huyết mạch độ dày 5-6 là một cái khảm, gần nhất ở huyết cốt đan thôi hóa dưới, trong tộc huyết mạch độ dày đạt tới 5, trưởng lão vẫn là có mấy cái, bất quá đạt tới 6 liền ít ỏi không có mấy. Cự hùng trưởng lão hiện giờ càng tiến thêm một bước, cũng cuối cùng là bước vào 6 hàng ngũ. Cự nha trưởng lão nhìn cự hùng, trong lòng có chút chua lòm. Một chúng trưởng lão bên trong, cự hùng trưởng lão bản thân huyết mạch độ dày xem như xuất sắc, hiện giờ càng tiến thêm một bước, lại đuổi tới hắn đằng trước đi. Như vậy cao huyết mạch độ dày xuất hiện ở cự hùng cái này mốc bước trên người, làm cự nha trưởng lão hâm mộ ghen tị hận. Thực, cự hồ nhịp cự nha, có chút nghi hoặc nói, người như thế nào, đột nhiên vượt qua huyết mạch gông cùm xiềng xích. Cự hùng trước đây tạp ở 6, bình cảnh, tuy rằng nhìn muốn đột phá, nhưng muốn vượt qua cũng không dễ dàng như vậy a, ngươi nên không phải là đoạt ngươi tôn tử đan dược. Cự quỳnh tức giận trừng mắt nhìn cự hổ liếc mắt một cái, nói, ai đoạt tôn tử đan dược, ngươi mới đoạt ngươi tôn tử đan dược. Ngươi đem ta trở thành ngươi nào? Cự hổ hừ hừ, có chút khó hiểu nói, vậy ngươi đây là có chuyện gì, đừng nói cho ta, ngươi là tự nhiên đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thật không phải tự nhiên đột phá. Cự hùng dừng lại, bán cái nút, mấy cái trưởng lão chờ sau văn, xem cự hùng cư nhiên tạm dừng xuống dưới, đều muốn đánh hắn. Cự hùng điếu đủ mấy người ăn uống, lúc này mới đắc ý rào rạt nói, ta đi tìm Lâm Sơ Văn trò chuyện, hắn mặt khác đề cử ta một loại đan dược. Cự hổ bực tò mò nói, cái gì đan dược? Cự hùng lấy ra một viên đan dược, huyễn huyễn. Cự nha tiến lên ngửi ngửi, có chút nghi hoặc nói, không có cự nhân vương tộc tinh huyết hơi thở, biến dị huyết cốt đan phía trên có cự nhân vương tộc tinh huyết hơi thở, đan dược một lấy ra, cự nhân tộc cự nhân là có thể cảm nhận được, kia cổ hơi thở đối cự nhân tộc lực hấp dẫn là chí mạng, tất quá, cự hùng lần này lấy ra tới đan dược, thoạt nhìn thường thường vô kỳ, không hề có cái loại này hơi thở. Cự hồ trưởng lão có chút hoài nghi nói, này đan dược thật sự hữu dụng, người có phải hay không lấy sai rồi? Cự hùng tức giận nói, ai lấy sai rồi, chính là loại này đan dược, hiệu quả rất tốt. Cự hồ trưởng lão trực tiếp đoạt lấy đan dược dùng đi xuống, tức khắc cả người máu sôi trào lên. Cự hồ cảm thụ được trong cơ thể huyết mạch biến hóa, có chút kinh ngạc nói, cự hùng gia hỏa này, cơ nhiên không nói dối, thật sự hữu dụng. Cự hùng trưởng lão có chút kích động hướng tới cự hồ trưởng lão nhào tới, kêu thảm thiết nói, ta đan dược. Cự hồ trưởng lão nhìn kích động cự hùng trưởng lão, có chút chột dạ nói, yên tâm, chờ ta mua được sẽ trả lại ngươi. Cự hùng trưởng lão hoàn toàn nghe không tiến cự hồ trưởng lão nói, quấn lấy cự hồ trưởng lão bắt đầu vật lộn, toàn bộ huyết mạch thạch lâm loạn thành một đoàn. Tử vụ sơn cốc, cự hòa trưởng lão như thế nào tới? Lâm Sơ Văn đón ra tới. Cự hòa trưởng lão nhìn Lâm Sơ Văn, có chút bất đắc dĩ nói, Lâm dược sư, thật sự ngượng ngùng, lại tới phiền toái ngươi. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, trưởng lão nói nơi nào lời nói, có chuyện gì sao? Cự hòa trưởng lão hít sâu một hơi, nói, Sở thiếu bán một ít huyết mạch phản tổ đan cấp cự hùng. Lâm Sơ Văn lấy ra biến dị huyết cốt đan, cự nhân tộc không ít người đối Lâm Sơ Văn có thể nói là lau mắt mà nhìn, nhận định đối phương là không tồi luyện đan sư, bất quá cũng có không ít cự nhân tộc cảm thấy Lâm Sơ Văn luyện đan thuật kỳ thật giống nhau, bất quá đối phương vừa lúc gặp biến dị huyết cốt thảo, huyết mạch phản tổ đan vừa ra, đông đảo cự nhân liền không như vậy suy nghĩ, mọi người nhất trí cảm thấy Lâm Sơ Văn tuyệt phi vật trong ao. Cự hùng phía trước gặp phải vấn đề, rất nhiều trưởng lão đều gặp, đông đảo trưởng lão đều hy vọng có thể càng tiến thêm một bước. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta nghe cự hùng nói, tổng cộng chỉ có 20 viên. Cự hòa, có chút sốt ruột nói, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, là như thế này không sai, ta trước đó không lâu mới nghiên cứu chế tạo ra loại này đan dược, trên người tạm thời không có hàng hiện có. Cự hòa hít sâu một hơi, nói, có thể luyện chế sao? Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, là, huyết mạch phản tổ đan, dược liệu, ta trên người liền có một ít, thả tiên giới liền có sinh. Trường, chỉ cần gom đủ dược liệu liền có thể tiếp tục luyện chế. Không giống biến dị huyết cốt đan, dùng một viên thiếu một viên. Bất quá, huyết mạch phản tổ đan dược liệu, cũng không thường. Thấy, ta trên người dược liệu cũng không nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự hòa nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, dược liệu, không có tuyệt tích liền hảo, chúng ta cự nhân tộc có thể nghĩ cách, ta yêu cầu dự định 100 viên. Powered by Clear Studio Flow. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, có thể là có thể, bất quá, muốn 100 viên nói, chỉ sợ muốn 3 tháng sau. 3 tháng sau, cự hòa nói. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, giải thích nói, tuy rằng huyết mạch phản tổ đan đối quý tộc hiệu quả có lẽ không bằng biến dị huyết cốt đan, nhưng trên thực tế, loại này đan dược luyện chế khó khăn, muốn so huyết cốt đan cao hơn rất nhiều, nếu là luyện chế loại này đan dược, ta nhiều nhất một ngày có thể khai tam lò, ta nói 3 tháng giao hàng, vẫn là ở dược liệu không có thiếu tình huống. Cự hòa gật gật đầu, nói, ta hiểu biết. Yêu cầu cái gì dược liệu, ta nhìn xem tộc của ta trông có hay không. Theo cự hòa biết, rất nhiều nhân tộc luyện đan sư đều có kéo giải chứng, muốn tìm nhân tộc một ít luyện đan sư luyện đan, đều yêu cầu trước tiên hẹn trước, chờ bài đến thời gian thời điểm, đã là mấy tháng sau. Không chỉ như thế, nhân tộc rất nhiều luyện đan sư luyện đan xin thuốc giả đều phải tự bị dược liệu, luyện đan sư còn không cam đoan xác suất thành công. Nếu là đem dược liệu đều luyện hỏng rồi, kia cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. So sánh với dưới, Lâm Sơ Văn nói, 3 tháng sau là có thể giao hàng, tuyệt đối xem như nhanh. Lâm Sơ Văn lấy ra một chương danh sách, giao cho cự hòa. Cự hòa nhìn danh sách thượng dược liệu, âm thầm có chút nóng lòng, danh sách thượng có mấy vị dược liệu có chút hiếm thấy, cự nhân tộc đại khái chỉ có thể thấu ra 3-40 phân dược liệu. luyện đan sư luyện đan đều là có thành công suất giống nhau. Luyện đan sư luyện đan xác suất thành công đều chỉ có 3 đến 4 thành, 34 phân dược liệu, cũng không biết có thể ra nhiều ít. Đan dược, nếu là có thể tiêu phí một ít linh thạch mua tới dược liệu nhưng thật ra không có gì vấn đề, liền sợ thị trường thượng này đó linh dược cũng không có sung túc nguồn cung cấp. Đan dược tạm thời không hóa tin tức một khi truyền ra, tức khắc dẫn tới cự nhân tộc trên dưới một mảnh kêu rên. Cự nhân tộc rất nhiều cự nhân nguyên bản cho rằng chỉ cần tìm Lâm Sơ Văn, chỉ cần hoa linh thạch, sẽ có đại lượng huyết mạch phản tổ đan, kết quả, cư nhiên không có hàng hiện có. Lâm Sơ Văn bên kia không có hàng hiện có, cự hùng trên người. Dư lại mười mấy cái đan dược liền biến di đủ chân quý lên. Một đám người đuổi theo cự hùng trưởng lão cầu lấy đan dược. Đem cự hùng trưởng lão cấp đắc ý không được. Ra ra, cự dũng trưởng lão cũng là tới mua đan dược sao? Cự, Quỳnh nói, cự hùng gật gật đầu, mặt mày hớn hở nói. Đúng vậy, hắn hoa, 10 vạn nguyên thạch, cự Quỳnh có chút sùng bái nói. Ra ra, ngươi lần này kiếm lớn. A, cự hùng đắc chí nói, cũng không phải là, làm những cái đó hỗn. Chướng đổ vật nói ta hồ đồ, người ra ra ta rõ ràng liền khôn khéo. Đâu, cự hùng tổng cộng từ Sở Diệp nơi đó mua 20 viên đan. Dược, hoa 40 vạn, đến bây giờ mới thôi, cự hùng đã bán ra 10. Viên đan dược, tổng cộng nhập chướng 100 vạn, cự hổ cái kia đáng giận vương bát đản, đoạt ta đan dược. Cự Quỳnh nhìn cự hùng, có chút bất đắc dĩ nói. Cự hổ trưởng, lão, đã thanh toán linh thạch. Cự hùng mắt trợn trắng, nói, hắn liền thanh toán 2 vạn, cái này, moi người chết ra hỏa. Cự Quỳnh chớp chớp mắt nói, chính là, ra ra ngươi từ Lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược sư bên kia mua tới thời điểm, chính là 2 vạn linh nguyên. Thạch, cự hùng bất mãn nói, kia có thể giống nhau sao, những cái đó, thường đội vật phẩm chuyển vừa chuyển tay, có phải hay không? Muốn để giới. Lâm dược sư chỉ là cái tạo hóa cảnh tiểu tu sĩ. Người gia gia ta là sinh tử cảnh đại năng, thân gia không giống nhau, cự Quỳnh nghĩ nghĩ, nói. Đúng vậy, nói không chừng, Lâm, dược sư thân gia so gia gia ngươi cao đâu. Cự hùng, cự Quỳnh gia hỏa này, làm sao nói chuyện. Bất quá, lời nói lại nói trở về, Lâm Sơ Văn tuy rằng chỉ là tạo hóa cảnh, bất quá, hắn phía trước quang bán huyết cốt đan liền bán 2000 nhiều vạn, xác thật so với chính mình có tiền. Cự hòa trưởng lão thạch ốc, cự hòa trưởng lão, Lâm Sơ Văn bên kia thật sự không có hàng. Hiện có, cự hồ trưởng lão hỏi, cự hòa gật gật đầu, nói, hẳn là đã không có. Cự hồ trưởng lão cau mày, nói, cái kia huyết cốt đan, không, phải có mấy ngàn cái sao, như thế nào huyết mạch phản tổ, đan mới 20 cái, cái này chênh lệch, không khỏi quá lớn một ít. Cự hùng trường lão mỗi lần nhìn đến hắn đều đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi. Cự hồ kỳ thật cũng quái ngượng ngùng. Cự hòa nhìn cự hồ liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, Lâm Sơ Văn chỉ là cái tạo hóa cảnh tu sĩ, xem cốt linh hẳn là còn không đến 100 tuổi, người không cần yêu cầu quá nhiều. Lâm Sơ Văn mới như vậy điểm đại, tùy tiện luyện chế một loại đan dược, luyện chế cái mấy ngàn viên mới không bình thường. Mấy chục viên mới là bình thường số lượng, trên thực tế, mấy chục viên đều không quá bình thường, mấy viên mới là bình thường. Cự hổ trưởng lão xấu hổ cười cười, nói, là ta lỗ mãng, huyết, cốt đan sự tình, hẳn là chỉ là cái ngoại lệ. Cự hổ trưởng lão có chút buồn bực nói, Lâm Sơ Văn bên kia, đan dược không đúng sự thật, cự hùng liền quá đắc ý. Cự hòa thở dài, nói, này không có biện pháp, ai làm cự hùng tên kia đoạt được tiên cơ đâu. Cự hổ, cự hòa trưởng lão sắc mặt nghiêm túc nói, huyết mạch phản tổ đan này, đan dược ở bộ lạc bên trong lưu truyền không thành vấn đề, ngàn vạn không thể chảy ra bộ lạc. Này đan dược là có cái gì vấn đề sao? Cự hổ hỏi. Cự hòa gật gật đầu, nói, có vấn đề, chẳng những có vấn đề, vấn đề còn rất lớn. Biến dị huyết cốt đan bên trong ẩn chứa cự nhân vương tộc tinh huyết, có thể bổ sung cự nhân tộc tinh huyết, đề cao tinh huyết độ dày. Huyết mạch phản tổ đan không phải loại này đan dược, là kích thích tu sĩ trong cơ thể càng cao độ tinh khiết tinh huyết tái sinh, dùng để đề cao tu sĩ tinh huyết độ dày. Huyết cốt đan hẳn là đối cự nhân tộc càng vì hữu hiệu, nhưng là huyết mạch phản tổ đan, chỉ sợ là đối rất nhiều chủng tộc đều hữu hiệu. Cự hổ sắc mặt một túc, lập tức ý thức được sự tình nghiêm trọng. Tính, thượng giới không ít chủng tộc đều thập phần coi trọng huyết mạch độ dày, long tộc, phượng tộc đều là như thế, loại này đan dược hẳn là sẽ làm không ít chủng tộc điên cuồng. Loại này đan dược thật sự là Lâm Sơ Văn tự nghĩ ra. Cự hổ, nói thầm nói, hắn là nghe nói qua, một ít kinh tài tuyệt diễm luyện đan sư, có thể tự nghĩ ra đan dược, nhưng là, cự hổ rất khó đem trầm mặc. Ít lần Lâm Sơ Văn, cùng loại này tuyệt đỉnh thiên tài liên hệ lên. Cự hòa lắc lắc đầu, nói, không biết, dựa theo Lâm Sơ Văn, cách nói, là tham khảo hiện có đan phương cải tiến, mặc dù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải tự nghĩ ra, có thể luyện chế cũng thực đáng sợ. Cách chương.